Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 373, Bệnh Thần Kinh. Mười mấy tên kỵ binh theo Lý Sắt động tác tay chỉ một cái. Lao ra đội ngũ hướng trong núi dò đường. Cún con ở trên không tiếng kêu cũng đã nhắc nhở có lẽ có nguy hiểm. Lý Sắt bọn họ trong đội ngũ có cún con ở đây. Giống như là có một cái giữa thiên hạ tốt nhất trinh sát. Mười mấy người đội ngũ theo đường núi tiến vào thung lũng. Rất nhanh liền biến mất ở Lý Sắt bọn họ tầm mắt ra. Xem nơi này, Dư Cửu Linh thở dài nói. Nơi này cơ hồ có thể coi như là đại sở nhất bên địa phương xa. Nhưng mà nơi này ngược lại có chút trật tự tương hòa. Năm đó đại sở cường thịnh, liền như vậy địa phương vắng vẻ cũng sửa quan đạo. Hiện tại cũng không người xử lý. Hắn khom người cầm trên quan đạo nhô ra cỏ muốn nhổ hết. Nhưng mà vậy cỏ sinh trưởng vô cùng là bền chắc. Lá cây cũng níu rớt có thể thì là không thể vào nhổ tận gốc tới. Đường Thất Địch nhìn hắn một mắt sau nói. Ngươi thử một chút dùng miệng. Dư Cửu Linh, con đường này liền kêu Nạp Lan đường thẳng. Đường Thất Địch giải thích. Ban đầu đại sở thi công con đường này. Chính là vì để cho Ký Châu quân coi giữ dùng nhanh nhất tốc độ tiếp viện biên ải. Từ Ký Châu lên đường. Theo điều này Nạp Lan đường thẳng chạy tới Tây Bắc biên quan. Đi suốt ngày đêm. Chỉ cần 20 ngày. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Điều này đường thẳng cuối. Chính là Lương Châu. Ngay vào lúc này phái đi ra ngoài dò đường trinh sát trở về một cái. Ở cửa thung lũng hướng bọn họ ra dấu tay tỏ ý không gặp nguy hiểm. Đội ngũ lần nữa lên đường tiến vào thung lũng. Là bầy sói. Trinh sát hồi báo. Phía trước thật giống như có một chi đội ngũ gặp tập kích. Bị bầy sói vây công. Chúng ta hỗ trợ xua tan bầy sói. Chi đội kia ngũ có mấy chục người. Là ca hát tạp kỹ đội ngũ. Ca hát tạp kỹ. Lý Sắt sau khi nghe được có chút hiếu kỳ. Loại địa phương này. Hoang sơn dã lĩnh, thế nào lại gặp mải võ đội ngũ? Hắn và Đường Thất Địch nhìn nhau một cái. Ngay sau đó tiến lên hỏi. Chi này ca hát tạp kỹ đội ngũ đầu lĩnh là một cái nhìn như năm 60 tuổi ông già. Râu tóc ban trắng, trên mặt đều là nếp nhăn. Màu da ngăm đen, vừa thấy chính là hàng năm người đi lại giang hồ. Hắn tự xưng họ Lạc, kêu Lạc Nguyên Sơ, quê quán cũng là Ký Châu người. Mang hắn ca hát tạp kỹ đội ngũ bôn tàu ở Ký Châu quản lý bên dưới các châu huyện kiếm sống. Sau đó khắp nơi đều là binh loạn. Bọn họ thương lượng một tí. Dứt khoát đã tới rồi thảo nguyên bên này. Xuất nạp hoa lan nguyên chính là lớn Tây Sơn. Ngoài núi cư trụ rất nhiều bộ tộc thiếu dân. Chuyện này, tựa hồ chỉ có bọn họ chi này mải võ đội ngũ biết. Bọn họ vậy tuân thủ những cái kia thiếu dân yêu cầu. Không đối bên ngoài tuyên dương, là bởi vì là Lý Sắt đội ngũ cứu bọn họ, cho nên bọn họ lúc này mới nói rõ. U Sơn quốc diệt quốc sau đó, nhiều thiếu dân rời đi Trung Nguyên, nhưng mà bọn họ lại không trở về đã từng là quê nhà. Nạp Lan thảo nguyên người dân du mục cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ, cho nên liền ra Đại Tây Núi, ở nơi này cư trú. Đại Tây Núi nơi này địa hình giống như là một cái to lớn lồng trào. Đến gần Nạp Lan thảo nguyên kêu Đại Tây Núi. Đi bắc là một phiến đất trũng. Ngược lại là cỏ cây tốt tươi. Ngoài trăm dặm còn có một cái đi hướng đông tây dãy núi. Cũng là Yến Sơn chi nhánh. Được gọi là Bắc Cây Núi. Những thứ này các bộ tộc thiếu dân. Ngay tại Đại Tây Núi và Bắc Cây Núi tới giữa sinh sống. Trùng điệp mấy trăm năm. Đã phát triển thành một cái trong nước chi quốc. Nơi này có mấy chục bộ tộc. Ít có 700-800 người, nhiều có hơn 100.000 người, tổng kết có chừng 500-600.000 người ở chỗ này. Lớn nhất bộ tộc gọi là Động tộc, nguyên vốn không phải Bắc Phương dân tộc, mà là cuộc sống ở Thục Châu còn đi Nam địa phương. Chỗ đó gần như nguyên thủy, U Sơn quốc thời điểm, triều đại hoàng đế đều có một cái không sai biệt lắm sở thích. Chính là đổi ảo thuật và ca hát tạp kỹ. Lúc ấy có một cái động tộc nhân, ở U Sơn quốc làm quan, liền hướng U Sơn quốc hoàng đế nói. Hắn tộc dân đều là trong này cao thủ, vì vậy U Sơn quốc hoàng đế hạ lệnh, để cho hắn triệu tập động tộc ca hát tạp kỹ cao thủ tới đô thành. Nhưng thật ra là bởi vì động tộc nhân cuộc sống ở rất nguyên thủy, chùm trong rừng. Mỗi cái người cũng sở trường leo nhảy, coi như là cho bọn họ một cây không có ổn định lại lớn cây trúc. Bọn họ tùy tiện đi trên đất đâm một cái là có thể leo đến chỗ cao nhất. Mà bọn họ tóm lại sở trường sử dụng tất cả loại công cụ, ví dụ như thổi kim, dây thừng, những thứ này luyện tinh chuẩn, nhìn quả thật làm cho người cảm thấy rung động. Về sau nữa, động tộc nhân không ngừng tràn vào U Sơn Quốc đô thành. Dựa vào cái này chút bản lãnh mãi võ cầu sinh. Thật ra thì ngày qua vậy không tốt lắm. Ban đầu tới đây người quả thật lấy được vừa dày vừa nặng ban thưởng. Có thậm chí bởi vì ca hát tạp kỹ chơi thật tốt mà làm quan. Tin tức này truyền về bọn họ quê quán sau đó, thì có càng ngày càng nhiều người đi Ký Châu bên này chạy. Nhất nhiều lúc, lúc đó bao trong thành có hơn 30.000 động tộc nhân. Nhưng mà chân chính qua đầy đủ sung túc cuộc sống, liền trong 1% cũng không có. Lúc ban đầu thời điểm, bởi vì động tộc người ở hoàng đế trước mặt biểu diễn ca hát tạp kỹ mà thu hoạch được hậu thưởng. Dân chúng cũng đều muốn xem vậy là như thế nào thần hồ kỳ thần. Dù sao truyền là thần hồ kỳ thần, nếu là thương nhân nào có thể số tiền lớn mời tới động tộc người biểu diễn. Biểu diễn thời điểm nhất định đầy ắp cả người, kiếm bồn mãn bát mãn. Nhưng mà sau đó quá nhiều người, khắp nơi đều là động tộc mải võ người. Trên đường chính không bao xa thì có một nhóm, cho tới không người lại xem. U Sơn Quốc diệt quốc sau đó, bọn họ bị ngăn cách hồi Thục Châu quê quán đường. Sợ chiến tranh, không thể làm gì khác hơn là đi bắc đi. Vốn định ở trên thảo nguyên định cư, Nạp Lan bộ người sợ bọn họ đúng ý không đi, cho nên trục xuất khỏi cảnh. Bọn họ ngay tại Đại Tây núi và Bắc Cây núi khu vực này sinh sống, sinh sôi thành lớn nhất bộ tộc, có nhiều nhất binh lính, cho nên nơi này động tộc thủ lãnh cũng là các tộc thủ lãnh, tự xưng là Tiêu Giao Vương. Lạc Nguyên Sơ nói cho Lý Sất bọn họ, lại qua một trận chính là Tiêu Giao Vương thiện vui mừng thuyền sinh nhật. Bọn họ là muốn đuổi qua bên kia kiếm ít tiền, hoặc giả là bởi vì trong lịch sử nguyên nhân, động tộc nhân vậy phá lệ thích ca hát tạp kỹ. Đến nơi này sau đó, nguyên bản bọn họ là mải võ, có thể lắc mình một cái bọn họ thành lớn nhất bộ tộc. Bọn họ thủ lãnh tự xưng Tiêu Giao Vương, liền bắt đầu học U Sơn Quốc hoàng đế, để cho người khác tới cho hắn biểu diễn ca hát tạp kỹ. Lý Sất nghe Lạc Nguyên Sơ sau khi nói xong nghĩ tới vấn đề thứ nhất không phải những bộ tộc này, mà là tiền từ nơi nào tới. Theo lý thuyết, những thứ này từ U Sơn Quốc đô thành thoát đi đến đây các tộc thiếu dân. Bọn họ không có bao nhiêu tiền, có thể lưu thông vàng bạc tất nhiên có hạn. Đừng nói vàng, bạc vậy sẽ ít đến đáng thương. Hôm nay đã có mấy trăm năm, bọn họ căn bản khép kín, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, thậm chí đều không và Nạp Lan thảo nguyên người giao tiếp. Vậy bọn họ lưu thông bạc là từ đâu tới? Hắn ánh mắt nhỏ nhỏ mị lúc thức dậy. Đường Thất Địch cũng biết cái này đang suy nghĩ và tiền có liên quan chuyện. Đường Thất Địch kéo Lý Sất qua một bên, cười hỏi, ánh mắt híp một cái, nhất định có gian trá. Lý Sất cười nói, ngươi muốn 50.000 chiến mã, 50.000 hãn tốt, ta chẳng muốn tiền ai muốn. Ta muốn đi xem cái này Tiêu Giao Vương bạc đều là từ đâu tới. Mới vừa lão Lạc nói hắn tiêu tiền như nước. Nếu thật như vậy, Đường Thất Địch nói, thật như thế, chúng ta hiện tại liền cho cửu muội tới cái tăng cường huấn luyện. Vẫn còn kịp, để cho cửu muội luyện nhiều một chút ba can chui lửa vòng cái gì. Hẳn có thể không hề thiếu ban thưởng. Lý Sất cười nói, dựa vào cửu muội một người, cuối cùng vẫn là lực lượng đơn bạc chút. Nói sau, ngươi nói vậy chút gì ba can các loại cũng không phải cái gì tuyệt hoạt. Nhiều người biết, Đường Thất Địch nói, nhiều người biết. Không người so cửu muội lẳng lơ à? Lý Sất, chủ yếu là hiện tại mới luyện lộ vẻ được thời gian quá ngắn. Quang lẳng lơ cũng không được. Đường Thất Địch nói, có thể để cho hắn kéo dài thời gian lâu dài một ít. Chúng ta đi chúng ta. Cầm cửu muội lưu lại nơi này. Hơn nửa năm một năm chúng ta sẽ tới thu một lần tiền. cửu muội như thế đáng yêu. Tiêu Dao Vương nhất định yêu hắn. Lý Sất nói, cửu muội nguyên lai là cửu muội, ngươi cái này dự định cắt hắn nhiều ít cha? Đường Thất Địch khoát tay chặn lại nói, phân cái gì cha, cắt đến chết không thì phải sao? Lý Sất cười nói, mới vừa Lão Lạc nói, Tiêu Dao Vương người nơi này chưa bao giờ tranh đấu, bọn họ quân đội mấy trăm năm cũng không có đánh giặc, thậm chí không có động tới tay, các bộ tộc tới giữa cũng đều rất hòa thuận, không có khi dễ người ngoài sự việc phát sinh qua, lại gặp phải Tiêu Dao Vương sinh nhật tất sẽ phi thường náo nhiệt, không bằng chúng ta liền đều đi xem. Hắn là muốn mang Cao Hy Ninh đi kiến thức một tí. Đường Thất Địch nói, người ta đều là mải võ đội ngũ, chúng ta vừa thấy chính là một chi quân đội, nói không chừng cũng sẽ bị ngăn lại, chỗ đó mấy trăm năm tới ít có người biết, nếu như không phải là Lão Lạc bọn họ bất ngờ tiến vào cái địa phương kia mà nói, nói không chừng hiện tại cũng không có người Trung Nguyên biết nơi đó còn có một cái nước nhỏ, cho nên bọn họ phòng bị tất nhiên xâm nghiêm. Lý Sất quay đầu nhìn xem từ mấy đội ngũ, quả thật làm sao cũng không giống là một chi mải võ đội ngũ. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói, chuyện này cuối cùng vẫn là được rơi vào cửu muội trên mình. Lý Sất nói, ngươi nói đúng, hiện tại huấn luyện vẫn còn kịp. Hắn xoay người lại hỏi Lạc Nguyên Sơ, từ nơi này đi tới Tiêu Dao Quốc phải bao lâu? Lạc Nguyên Sơ nói cho hắn nói đại khái phải đi 5 ngày. Lý Sất trở về đối Đường Thất Địch nói, chỉ có 5 ngày, sợ là. Đường Thất Địch vung tay lên, chúng ta gia tăng lực độ. Lý Sất nói, chỉ cần cửu muội gánh nổi, ngươi muốn lực độ thì có lực độ. Một khắc sau đó, Dư Cửu Linh nhìn một cái nghiêm túc ngồi ở trước mặt mình cái này hai hàng. Hắn cảm thấy hai người này nhất định là đào xong cái gì cái hố chờ mình nhảy vào đi. Nếu như hắn không nhảy mà nói, cái này hai hàng liền sẽ đem hắn ấn vào đi. Dư Cửu Linh có chút nhát gan nói, hai người đừng như vậy nghiêm túc, ta có chút sợ. Đường Thất Địch nói, hiện tại có cái phát đại tài cơ hội, nhưng là chúng ta cũng quá nghiêm chỉnh, cái này lớn tài càng không đứng đắn, người càng có cơ hội kiếm được, tốt nhất là bệnh thần kinh. Chúng ta nhìn tới nhìn lui, chúng ta đội ngũ này bên trong chỉ có 3 cái có thể gánh này lớn đảm nhiệm. Dư Cửu Linh hỏi, ta còn có ai? Lý Sất nói, thần điêu cùng chó. Dư Cửu Linh, cút đi. Đường Thất Địch kiên nhẫn khuyên, không làm liền đánh ngươi. Lý Sất vậy kiên nhẫn khuyên nhủ, để cho thần điêu cùng chó đánh. Dư Cửu Linh thở dài nói, rốt cuộc chuyện gì? Lý Sất cầm sự việc đầu đuôi nói một lần. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, nếu thật có thể kiếm được một số tiền lớn mà nói, chuyện này quả thật có thể làm. Nhưng là dựa hết vào hắn một người làm sao cũng không khả năng kiếm được rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến không đứng đắn 3 chữ, Dư Cửu Linh quay đầu nhìn một cái, sau đó ánh mắt liền sáng. Hắn chỉ phía sau những người đó nói, quải đao môn những tên kia, có một cái xem là đứng đắn sao? Lý Sất và Đường Thất Địch nhìn nhau một cái, hai người cũng nhếch môi cười. Một khắc sau đó, quải đao môn đại sư huynh Cổ Nguyễn nhìn ngồi ở trước mặt mình cái này 3 cái người nghiêm túc. Hắn cảm thấy cái này 3 người đào một cái hố đang chờ mình nhảy vào đi. Nếu như hắn không nhảy mà nói, bên cạnh cái đó gọi Dư Cửu Linh hẳn sẽ bị ấn vào đi. Ca hát tạp kỹ mãi võ. Nghe Lý Sất sau khi nói xong, đại sư huynh Cổ Nguyễn bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn đem các huynh đệ sẽ cũng cẩn thận suy nghĩ một lần. Phát hiện duy nhất có thể cầm được xuất thủ chính là bọn họ quải đao môn 3 loại một trong những tuyệt học. Nghe hắn nói đến quải đao môn 3 loại tuyệt học, Dư Cửu Linh tò mò hỏi, kia 3 loại? Cổ Nguyễn giải thích, quải đao môn tu hành đao pháp và môn phái khác không cùng, chúng ta luyện là lớn đao, rất lớn như vậy, các ngươi liền có thể hiểu là chảm đao lớn như vậy. Đây chính là một trong những tuyệt học, kêu quải đao môn đại đao. Dư Cửu Linh nói, vậy các ngươi chảm đao đâu? Cổ Nguyễn nói, không có à, bị quân phản loạn đoạt hết. Hắn tiếp tục nói, loại thứ hai tuyệt học kêu bên trong đao, so các ngươi thường dùng hoành đao ngắn một chút. trên chuôi đao có xiềng xích liền trước, có thể xuất kỳ bất ý tổn thương người. Dư Cửu Linh nói, vậy bên trong đao đâu? Cổ Nguyễn nói, ngươi có ngu hay không? Mới vừa cùng ngươi nói xong bị đoạt hết à? Dư Cửu Linh, Cổ Nguyễn nói, loại thứ ba kêu phi đao. Dư Cửu Linh nói, ngươi mới vừa nói không phải là phi đao. Cổ Nguyễn nói, vậy kêu là liên đao. Cái loại này mới kêu phi đao. Hắn đổi ảo thuật tựa như lấy ra mấy cây tiểu đao ở Dư Cửu Linh trước. Mặt quơ quơ, quải đao môn tam tuyệt kỹ một trong phi đao. Chúng ta sư huynh đệ, người người tinh thông. Dư Cửu Linh hỏi, tại sao cái này đao không có bị cướp đi? Cổ Nguyễn nói, ngươi có ngu hay không? Cái loại này đao nhỏ à, có thể thiếp thân giấu. Dư Cửu Linh thở dài, sau đó nhìn về phía Lý Sất và Đường Thất Địch nói. Thấy không, ta liền nói bọn họ đều là bệnh thần kinh. Sao ta còn bệnh thần kinh? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.